dịch giả Vũ Hương Giang, diễn đọc Viên. Truyện được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ ba ngày 22 tháng 5, Nhị Yimi chui đầu vào luyện súp. Hôm đó bữa trưa trên trại khát hút có món súp thịt bò. Colina bưng súp đựng trong cái liễn sâu có vẻ hình hoa lên và mọi người ngồi quanh bàn ăn thưởng thức món súp. Đặc biệt là Yimi, nó thích súp và hễ nó ăn súp là nghe thấy liền. Con cứ phải hút súp sạch như thế mới được sao? Mẹ nó hỏi. Nếu không thế thì làm sao người ta biết được đây là súp ạ? Yimi đáp. Mọi người tha hồ chén thỏa thích, chẳng mấy mà cái liễn súp cạn sạch. Chỉ còn một hớp nhỏ ơi là nhỏ đọng lại dưới đáy liễn. Yimi muốn ăn nốt hớp súp ấy, và muốn như thế chỉ có mỗi một cách chui đầu vào liễn súp để cố hút thôi. Thế là Yimi làm liền, và mọi người lắng nghe tiếng nó hút trong liễn rõ mồn một. Nhưng rồi Yimi định rút đầu ra và không thể tin nổi, nó không rút ra được, đầu nó mắc kẹt trong đó. Sợ quá nó nhảy phắt dậy khỏi bàn và đứng đó với liễn súp như một chậu cây úp lên đầu, sụp xuống tận dưới mặt, che hết cả mắt lẫn tai. Yimi vừa cố rằng cái liễn vừa gào toáng lên. Colina cũng phát hoảng. Cái liễn đẹp của nhà ta, cô suýt ra. Ôi cái liễn hoa quý là thế của nhà ta, giờ thì biết đựng súp vào đâu cơ chứ. Là vì nếu đầu Yimi cứ ở trong cái liễn thì không đổ súp vào được nữa. Chỉ ít Colina cũng hiểu như thế. Mặc dù bình thường cô không sáng ý cho lắm, nhưng mẹ Yimi nghĩ đến nó nhiều hơn. Ôi trời, làm sao chúng ta lôi thằng bé ra được đây? Chúng ta phải lấy thanh sắt chọc lò mà đập vỡ cái liễn thôi. Mình có điên không hả? Bố Yimi kêu lên. Mua cái liễn mất những 4 đồng bạc đấy. Để cháu thử xem đã. Chú đầy tớ khỏe mạnh và chăm chỉ Andres nói. Chú nắm lấy 2 hoa liễn và lấy hết sức bình sinh nhấc cái liễn lên. Nhưng anh thua gì chứ. Yimi cũng bị nhấc bổng lên vì đầu nó mắc cứng trong đó. Thế là nó giãy giụa 2 chân trong trạng thái treo lơ lửng để rồi lại được hạ xuống đất. Thôi đi, bỏ cháu xuống. Thôi đi, đã bảo mà. Nó gào lên. Thế là chú Andres đành thôi. Giờ thì ai nấy đều yếu xìu thật sự. Họ xuống quanh Yimi trong bếp và ra sức nghĩ cách. Bố Anton, mẹ Anna, bé Ida, chú Andres và Colina không ai biết làm sao lôi nổi Yimi ra khỏi liễn súp. Nhìn kìa, anh Yimi khóc đấy, bé Ida nói. Tay chỉ vào mấy giọt nước mắt to tướng đang rõ từ mép liễn rồi từ từ lăn dài trên má Yimi. Khóc đâu mà khóc, Yimi cãi. Nước súp thịt thì có. Nó vẫn tỏ ra ghen lì như nó vốn thế, nhưng bị mắc kẹt trong liễn súp hẳn chẳng sung sướng gì. Mà sẽ thế nào nhỉ, nếu nó vĩnh viễn không rũ bỏ được cái liễn này? Tội nghiệp Yimi, đến bao giờ nó mới lại có thể đội mũ lên đầu? Mẹ Yimi xót xa cho thằng con bé bỏng của mình. Bà lại toan lấy que cời đập vỡ cái liễn, nhưng bố Yimi ngăn lại. Không đời nào, cái liễn đáng giá những 4 đồng bạc. Tốt hơn là chúng ta nên đến Mariana luôn tìm bác sĩ. Ông ấy sẽ lôi ra được, thế nào ông ấy cũng chỉ lấy 3 đồng tiền công. Vậy thì chúng ta kiếm được 1 đồng. Mẹ Yimi thấy sáng kiến này hay. Xét cho cùng, đâu phải ngày nào cũng kiếm được hẳn 1 đồng bạc. Nhất là khi nghĩ có thể dùng đồng bạc ấy mua bao nhiêu thứ đồ lặt vặt, một món quà gì đó cho bé Ida chẳng hạn. Vì con bé phải ngồi nhà trong lúc thằng anh Yimi được đi chơi xa. Thế là người ở trang trại khát thú tóc bật cả lên. Cần phải cho Yimi ăn vận thật tươm tất, phải tắm rửa cho nó và cho nó diện bộ quần áo đẹp nhất. Không thể chải đầu cho Yimi, cũng không thể lau rửa tay cho nó, mặc dù rất cần phải như thế. Tuy nhiên, mẹ nó vẫn cố thử luồn ngón tay chỏ từ dưới miệng liễn súp lên để cọ tay cho Yimi. Nhưng kết cục thật tồi tệ vì đến lượt ngón tay của bà cũng bị mắc kẹt lại trong liễn súp. Vâng vâng, như thế đấy, bé Ida nói. Còn bố anh ta nổi giận thật sự, mặc dù bình thường ông hiền lành đến thế. Lại có kẻ cũng muốn mắc kẹt trong liễn súp nữa hả? Ông quát lên. Xin cứ việc, rồi tôi sẽ lấy cổ xe lớn chở cô rút tất cả các người đến ông bác sĩ ở Mariana luôn. Nhưng mẹ Imi giật mạnh và rút được ngón tay ra. Thôi con cứ để tay bẩn Mary cũng được Imi ạ. Bà vừa nói vừa thổi phù phù vào ngón tay. Thế là Imi nở một nụ cười mãn nguyện trong liễn sức và bảo: đúng là lần đầu tiên cái liễn có lợi cho con. Nhưng lúc này chú Andres đã cho xe ngựa đến đổ bên cầu thang lớn. Imi đi ra để trèo lên xe. Trông nó rõ bảnh bao với bộ cánh chủ nhật kẻ sọc, đồ ủng cài cúc màu đen và cái liễn súp. Ừ thì trông nó có phần hơi lập dị với cái liễn chụp kính đầu. Nhưng cái liễn có vẻ hoa đẹp ra phớt và non lại giống giống một chiếc mũ mùa hè theo mút mới. Thứ duy nhất khiến người khác để ý là chiếc mũ này sụp khá sâu, che kín cả mắt của Imi. Bây giờ họ muốn khởi hành đến Mariana luôn. Nhớ trong năm bé Ida cẩn thận khi chúng tôi vắng nhà nhé. Mẹ Imi dặn với, mẹ ngồi cùng bố trên băng ghế trước. Imi ngồi ghế sau cùng với cái liễn. Còn chiếc mũ của Imi để trên ghế ngay cạnh nó. Thì lúc quay về nhà nó cũng phải có gì đội đầu chứ. May mà nó lại nghĩ ra. Thế cháu phải nấu gì cho bữa tối đây ạ? Cô Lina kêu lên khi xe ngựa vừa chuyển bánh. Tùy cô, mẹ Imi đáp. Giờ tôi đang bận nghĩ chuyện khác. Thế thì chắc cháu phải nấu súp thịt bò, cô hầu gái nói. Nhưng đúng lúc đó cô thoáng trông thấy cái gì có vẻ hình hoa khuất sau lối rẽ trên đường và sực nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô quay sang chú Andres và bé Ida với đầy vẻ u phiền. Xem ra tối nay chỉ có bánh mì và thịt lợn nguội, cô nói. Imi đã được đi Mariana luôn nhiều lần. Nó thích ngồi vắt vẻo trên xe ngựa, ngắm những con đường chạy ngoằn ngoèo và những trang trại mà nó đi ngang qua, nhìn lũ trẻ sống trong trang trại đó, rồi những con chó sủa nhặn xị sau bờ dậu, rồi bò, rồi ngựa được chăn thả trên những bãi cỏ. Nhưng lúc này ít thú vị hơn. Lúc này nó ngồi trên xe với cái liễn sùm sụp che kính mắt và chỉ còn trông thấy một phần tí tẹo đồ ủng của mình qua khe hở dưới miệng liễn súp. Nó phải luôn mồm hỏi bố: mình đến đâu rồi bố? Đã qua trang trại bánh rán chưa? Đã đến trang trại lợn xinh chưa? Chả là Imi tự đặt cho mỗi trang trại ven đường một cái tên riêng. Bánh rán là tên trang trại mà lần nọ Imi đi xe ngựa ngang qua thấy đứa nhóc béo tròn đứng bên bờ dậu chén bánh rán. Còn trang trại lợn xinh được gọi theo một chú lợn con ngộ nghĩnh mà thi thoảng Imi vẫn xoa lưng. Nhưng lúc này thì Imi đang ngồi buồn bã, ngó xuống nơi ủng của mình. Chẳng thấy đâu bánh rán lẫn chú lợn con ngộ nghĩnh. Thế nên không có gì lạ khi nó cứ hỏi dồn: chúng mình đang ở đâu rồi ạ? Sắp đến Mariana luôn chưa bố? Phòng chờ chỗ ông bác sĩ đến là đông người khi Imi bước vào với liễn súp trên đầu. Lập tức hết thảy những ai có mặt đều cảm thương Imi. Họ hiểu vừa xảy ra một tai nạn nhỏ. Riêng một lão già thấp bé cất tiếng cười độc địa, làm như mắc kẹt trong liễn súp là điều vui nhộn lắm không bằng. Lệnh cống quá ta hả, nhóc con? Lão hỏi. Đâu ạ? Imi đáp. Thật hả? Thế tại sao lại cần cái vịt tai? Vì nếu không tai cháu sẽ lạnh cống, Imi đáp. Dù còn bé nó vẫn có thể thật dí dỏm. Nhưng rồi nó được gọi vào phòng khám. Ông bác sĩ không cười nó, chỉ nói: chào cháu, cháu làm gì trong đó vậy? Mặc dù không thể nhìn thấy ông bác sĩ, nhưng Imi vẫn phải chào ông ấy chứ. Nó bèn cúi đầu rõ thấp, tất nhiên cùng với cái liễn. Choang! Cái liễn nằm đó vỡ làm hai mảnh. Là vì Imi vô tình cụm đầu rất mạnh xuống bàn viết của ông bác sĩ. Thế tên cần liễn làm mẹ. Bố Imi khẽ bảo mẹ Imi, nhưng ông bác sĩ nghe được. Đúng, nhưng dẫu sao anh chị cũng kiếm được một đồng đấy, ông nói. Vì tôi vẫn lấy 5 đồng tiền công mỗi khi giải phát cái chú bé ra khỏi những liễn súp. Chú bé này đã giải quyết được rồi. Bố Imi trở nên phấn khởi, thầm biết ơn thằng con đã đập vỡ cái liễn và nhờ thế kiếm được hẳn một đồng. Ông vội nhặt hai mảnh liễn, lôi vợ con ra về. Như ra tới ngoài đường, mẹ Imi bảo: tuyệt quá, chúng ta lại vừa kiếm được một đồng. chỉ mua gì đây nhỉ? Không mua bán gì hết, Bohemi đáp. Đồng bạc ấy sẽ để tiết kiệm, nhưng cũng là công bằng và ít tốn kém nếu thưởng cho Imi 5 xu. Khi về nhà, nó được phép bỏ 5 xu ấy vào con lợn đất của nó. Nói đoạn, ông liền lục trong hầu bao, lấy ra đồng 5 xu đưa cho Imi. Thử đoán xem Imi có sướng không nào. Rồi họ lên đường trở về làng Linnabaria. Imi thích chí ngồi ở băng ghế sau với đồng 5 xu trong tay, cái mú trên đầu, và từ trên xa quan sát tất cả những đứa trẻ, những con chó, con ngựa, con bò, con lợn mà nó bắt gặp trên đường. Giá Imi chỉ là một thằng bé bình thường thì ngày hôm đó đã chẳng xảy ra thêm chuyện gì. Nhưng Imi không phải là một thằng bé bình thường. Thử đoán xem nó làm gì. Vẫn chí, nó đút đồng 5 xu vào mồm, và đúng lúc cả nhà đi ngang qua trang trại lợn sinh, từ bàn ghế sau khẽ vang lên tiếng ực. Đó là Imi nuốt phải đồng 5 xu. Ôi, Imi kêu lên, sao nhanh thế nhỉ? Thế là mẹ nó lại có chuyện mới để ca thán. Trời ơi, làm sao chúng ta lấy đồng 5 xu ra khỏi bụng đằng bé được đấy? Chúng ta phải quay lại chỗ ông bác sĩ thôi. Thế à, mình cũng tan giỏi gớm nhỉ? Bố Imi nói, vậy là chúng ta phải trả ông bác sĩ 5 đồng để lấy lại đồng 5 xu xong. Rồi còn đi học mình được mấy điểm môn toán nữa không biết. Nhưng Imi rất thản nhiên trước sự cố. Nó vỗ vỗ bụng bảo, con tự làm con lợn đất cũng được, và giữ đồng 5 xu trong bụng tốt chẳng kém gì con lợn đất ở nhà. Tuy lợn đất ở nhà cũng có mò được tìm ra đâu, con thử mò bằng dao ăn mãi rồi, con còn lạ gì. Nhưng mẹ Imi không nhân nhượng, bà đòi quay lại Mariana luôn tìm ông bác sĩ. Ngày trước khi thằng bé nuốt tất cả chỗ cúc quần, em có nói gì đâu. Mẹ nhắc bố nhớ lại. Nhưng một đồng 5 xu khó tiêu hóa hơn, nó có thể gây hậu quả tồi tệ. Nghe em đi. Và mẹ đã thành công khi khiến bố sợ đến nỗi ông cho ngựa quay đầu và đánh xe trở lại Mariana luôn. Vì thật ra, bố Imi cũng lo lắng cho con trai. Thở không ra hơi, ba bố mẹ con xông vào phòng ông bác sĩ. Các vị quên gì à? Ông bác sĩ hỏi. Không, thưa bác sĩ, chỉ là cháu Imi nuốt phải một đồng 5 xu. Bố Imi nói. Vâng, giá như bác sĩ có thể mổ cho cháu một tẹo với giá 4 đồng gì đó. Đồng 5 xu ấy xin biếu bác sĩ luôn cũng được ạ. Imi đã giật giật câu áo bố, thì thào. Bố đừng có làm thế nhá, đồng 5 xu ấy là của con. Ông bác sĩ không nghĩ đến việc lấy đồng 5 xu của Imi. Ông bảo không cần phải mổ thì phải hơn nữa đồng 5 xu ấy cũng sẽ tự ra. Nhưng có lẽ cháu nên ăn 5 chiếc bánh mì con độn nho. Ông dặn Imi, như thế đồng 5 xu sẽ có bầu, có bạn và không cào vào dạ dày cháu. Một ông bác sĩ tuyệt vời làm sao, mà lần này ông cũng không lấy tiền. Bố Imi hài lòng đến rạng rỡ cả mày mặt khi ba người ra tới ngoài đường. Nhưng lúc này, mẹ Imi lại muốn vào ngay hiệu bánh của hai chị em nhà Addison để mua cho Imi 5 chiếc bánh mì con độn nho. Không đời nào, bố nói, ở nhà chúng ta cũng có bánh mì độn nho. Imi ra chiều nghỉ ngợi, nó giỏi cân nhắc suy tính và cũng thấy đói rồi, vì vậy nó bảo, con còn giữ một đồng 5 xu cơ mà, giá mà lấy ra ngay được thì con cũng thừa sức tự mua bánh mì nho. Nó suy nghĩ thêm giây lát rồi bảo, bố, thế bố không cho con vay tạm 5 xu vài ngày được ạ? Con sẽ trả cho bố mà, con thề đấy. Thế là bố chịu thua và cả ba đi đến hiệu bánh của hai chị em nhà Addison mua cho Imi 5 chiếc bánh mì con độn nho. Những chiếc bánh rất rất ngon, tròn, vàng rộm và có rắc đường. Loáng cái, Imi đã chén hết. Đây là loại thuốc tốt nhất con được dùng từ bé đến giờ, nó nhận xét. Lúc này bố Imi bỗng vui vẻ và phấn chấn tới mức không còn biết mình đang làm gì. Dẫu sao hôm nay chúng ta cũng kiếm được kha khá tiền. Ông tuyên bố và bỏ luôn ra 5 xu, mua cho bé Ida ở nhà một gói đường thanh. Bạn phải biết rằng chuyện này diễn ra vào cái thời mà trẻ con không hề bận tâm xem chúng có hai hàm răng hay không. Chúng ngốc nghếch và kém hiểu biết như chúng vốn như thế. Ngày nay, lũ trẻ làng Lanabaria không ăn đồ ngọt nữa. Nhưng bù lại, chúng có hai hạt rằng. Sau đó, cả nhà quay lại trang trại khát hút. Bố chỉ vừa đặt chân qua cửa nhà, còn chưa kịp cởi bỏ mũ và áo khoác, đã vội lôi hai nửa liễn xúc ra gắn lại. Cũng chẳng khó khăn gì, việc cái liễn chỉ vỡ làm đôi. Thấy vậy, Colina xuống đến nỗi nhịp cổng lên và reo to với chú Alfred lúc bấy giờ đang tháo ngựa khỏi cổ xe. Từ nay khá luôn lại có số thịt bò rồi nha. Đấy là Colina tưởng thế, chắc hẳn cô đã quên mất Imi. Chiều hôm ấy, Imi chịu khó chơi với bé Ida lâu một cách khác thường. Nó dựng hẳn cho em một ngôi nhà giữa các tảng đá giữa bãi cỏ để chui ra chui vào. Bé Ida thích lắm. Và chỉ thi thoảng khi muốn chén một miếng trong chỗ đường thanh của Ida, Imi mới véo em một cái. Nhưng rồi trời sẫm tối và hai anh em thấy đã đến lúc phải vào nhà. Chúng xuống bếp xem mẹ có ở đó không. Không có mẹ, chẳng có ai dưới bếp. Chỉ thấy một cái liễn súp để trên bàn đã được gắn lại đẹp đẽ. Imi và bé Ida đến bên bàn ngắm nghía cái liễn kỳ lạ đã được chở đi lòng vòng suốt cả ngày hôm nay. Anh tưởng tượng xem, nó đã đến tận Mariana luôn. Bé Ida trầm trồ rồi hỏi: anh Imi, anh làm thế nào mà chui đầu vào cái liễn được thế? Có gì khó đâu, Imi đáp, anh chỉ làm thế này này. Đúng lúc đó mẹ bước vào bếp và thứ đầu tiên bà trông thấy là thằng bé Imi đang đứng đó với cái liễn chụp kín đầu. Imi ra sức lôi cái liễn ra và con bé Ida thét toáng lên. Imi cũng thét toáng lên vì nó đang mắc cứng trong cái liễn y như lúc ban trưa. Thế là mẹ chạy đi lấy thanh sắt chọc lò, thẳng tay đập vào cái liễn, khiến cả làng cùng nghe thấy. Choang! Cái liễn tan thành ngàn mảnh, rơi như mưa rào quanh người Imi. Bố đang ở chuồng cừu nhưng nghe tiếng động vội chạy vào. Bố dừng lại trên ngưỡng cửa bếp, sững sờ hết nhìn Imi, lại nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi đến thanh sắt chọc lò trên tay mẹ. Chẳng nói chẳng rằng, ông quay gót trở lại chuồng cừu. Nhưng hai hôm sau, ông được Imi trả lại đồng 5 xu. Nhất đây cũng là niềm an ủi nho nhỏ. Phải, giờ bạn đã biết đại khái Imi là người như thế nào. Đó là thứ ba ngày 22 tháng 5, ngày xảy ra sự cố với cái liễn súp. Nhưng bạn có thể muốn nghe thêm về một ngày kỷ niệm nọ. Đó là...